Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Thiên Nhạc Thần Tử. Đối với ma tộc đến nói, Ninh Giang càng thêm làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, táng thần lĩnh bên ngoài kia kinh thiên động địa chiến đấu. Làm vô số ma tộc thật sâu nhớ kỹ Ninh Giang, nhớ kỹ cái này một cước đạp xuống ma giới nam tử. Tam đại cự vô bá, cỡ nào cường hoành. Bọn hắn tại ma giới dậm chân một cái, đều có thể gây nên thiên đại chấn động, nhưng bọn hắn kết cục, lại làm cho tất cả mọi người không tưởng được, cự ma tộc gần như bị diệt, mạnh nhất cự ma thiên vương đều chết tại Ninh Giang trong tay. Danh xưng đế tộc phía dưới vô địch thiên ma tộc, cũng không làm gì được Ninh Giang, cho dù là triệu hoán ra thiên tôn pháp tướng, vẫn như cũ bị Ninh Giang đạp diệt. Cuối cùng, bị coi là ma giới hy vọng, danh xưng tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, cũng chết thảm tại Ninh Giang trong tay. Một khắc này, ma giới vô số cường giả tín niệm vì đó sụp đổ. Trong lòng bọn họ, Ninh Giang quả thực chính là một tôn vô địch sát thần. Thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, lập tức, Ninh Giang vừa xuất hiện, ma tộc đông đảo cường giả đều giống như gặp được hồng hoang mãnh thú. Cấp tốc nhanh lùi lại, ai cũng không muốn cùng Ninh Giang áp sát quá gần, đại thế đã thành thiên dạ tuyết để ở trong mắt. Tâm thầm kinh hãi, nàng biết Ninh Giang hiện tại đại thế đã thành, tựa như trước đây thiên ma tử, vốn có không giống bình thường uy thế, mà Ninh Giang loại uy thế này, so với thiên ma tử càng phải đáng sợ, bởi vì hắn đại thế, hoàn toàn là một đường giết ra tới. Dẫm lên vô số cường giả thi cốt, thú vị, xem ra tới một cái nhân vật khó lường trong thần tộc. Một tôn thanh niên nhiều hứng thú đánh giá Ninh Giang, đây là cái người mặc thổ hoàng sắc quần áo thanh niên. Tuổi chừng 25 tuổi, lông mày rất đậm, như đao, hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như hai viên óng ánh hắc bảo thạch, khiếp người hồn phách, da của hắn hiện ra một loại thổ hoàng sắc. Lóe ra quang trạch, tựa như nặng nề bùn đất, đứng ở nơi đó, cả người cực kỳ trầm ổn, vô biên áp lực tràn ngập toàn bộ không gian, các ngươi đều không cần xuất thủ, ta đi chiều cô hắn, thanh niên bước ra một bước. Cước bộ của hắn tựa hồ cực kỳ nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, không khí chính là hung hăng chấn động, liền liên hạ phương đại địa, đều thụ ảnh hưởng, chấn động. Thân phận của hắn tại trong nhóm người này hiển nhiên rất cao. Tất cả mọi người y theo hắn, dừng lại tại nguyên chỗ. Thiên Nhạc Thần Tử muốn xuất thủ, có trò hay để nhìn, các ngươi đoán, kẻ này có thể tiếp được Thiên Nhạc Thần Tử mấy chiêu? Ta đoán 10 chiêu, cũng không cần xem nhẹ kẻ này. Những ma tộc này sợ hãi như thế kẻ này, ta nhìn kẻ này cũng không đơn giản, hừ, những này cấp thấp sinh vật. Nghe ngại dạng này một tên tiểu bối, càng vượt qua chúng ta, xem ra chúng ta ngược lại là bị coi thường, có người bất mãn. Bọn hắn là thần tộc, sinh ra cao cao tại thượng, quan sát hết thảy, ma tộc trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là đê tiện chủng tộc, thế nhưng là ma tộc không e ngại bọn hắn, ngược lại càng e ngại Ninh Giang, điểm này để rất nhiều thần tộc cao thủ cảm thấy khó chịu. Chờ Thiên Nhạc Thần Tử giết kẻ này về sau, những ma tộc này liền sẽ rõ ràng, chân chính nên e ngại chính là ai. Thần tộc cao thủ cười lạnh liên tục, Thiên Nhạc Thần Tử long hành hổ bộ, 10 bước về sau, khí thế của hắn bỗng nhiên nhảy lên tới mức cực hạn. Một loại vô cùng nặng nề hùng hậu khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra tới. Phương viên 10 dặm không gian, đều bị hắn loại khí thế này ảnh hưởng. Liền gặp trên mặt đất, từng khỏa cây cối trực tiếp liền bị thật sâu ép tiến bùn đất bên trong. Hy vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng một điểm ân đi, Thiên Nhạc Thần Tử nhếch miệng cười một tiếng, hắn năm ngón tay bóp, hướng phía Ninh Giang lăng không đánh ra một quyền, ầm ầm, một quyền này chi lực, phảng phất đang thôi động từng tòa nặng nề sơn nhạc, chỉ gặp hắn một quyền ở giữa, xuất hiện từng tòa cự nhạc hình bóng. Hung hăng trấn áp mà xuống, đây là một loại thuần túy nhất lực lượng, nhất lực phá vạn pháp, đem lực lượng thôi động đến mức cực hạn, khi lực lượng đạt tới mức cực hạn về sau, không cần cái gì đạo pháp, Cái gì võ kỹ, lực lượng chính là mạnh nhất thần thông, lấy nhất tuyệt đối lực lượng quét ngang hết thảy. Thổ Nguyên Tố, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Hắn nhìn ra cái này Thiên Nhạc Thần Tử cùng Thổ Nguyên Tố có quan hệ. Thổ Nguyên Tố bản thân liền là lấy nặng nề hùng hậu đặc điểm lấy xương. Nhưng là chỉ bằng vào Thổ Nguyên Tố, Thiên Nhạc Thần Tử một quyền chi lực, không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ sợ cái này Thiên Nhạc Thần Tử cùng Phù Tăng Thần Tử đồng dạng. Đều là có một ít tạo hóa ở trên người. Nhân Vương Ấn, đối mặt cái này man lực vô song một quyền, Ninh Giang trực tiếp thi triển thần ấn quyết thứ 5 ấn. Nhân Vương Ấn mới ra, Ninh Giang khí tức đột nhiên biến đổi. Hắn phảng phất hoàng bào ra thân, đỉnh đầu vương miện, hóa thành thống ngự vô tận sơn hà tuyệt thế nhân vương. Loại khí tức này kinh thế, hung hăng dung chuyển lấy mỗi người nội tâm ân y, bành, một tiếng vang thật lớn. Hai người quyền mang hóa thành một đạo thông thiên trường hồng. Hung hăng đụng vào nhau, giống như là thiên thạch va chạm, khí lãng phô thiên cái địa khuếch tán ra đến. Đại địa run rẩy xé rách ra từng đạo vết rạn, xem ra ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, Thiên Nhạc Thần Tử cười dài. Hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, xông về Ninh Giang, song quyền oanh sát mà ra, quyền ảnh trùng điệp, càng có từng tòa cự nhạc hình bóng vờn quanh bốn phía. Từng tòa cự nhạc hướng lấy Ninh Giang oanh kích mà đến. Mỗi một tòa cự nhạc hình bóng, đều nặng nề đáng sợ. Có thể so với chân chính sơn nhạc, bị loại này cự nhạc hình bóng đánh trúng, người bình thường tuyệt đối là hóa thành thịt nát hạ tràng. Ninh Giang không sợ hãi, tay nắm Nhân Vương Ấn, quyền uy hạo đãng khí quyền, hắn giống như là hành tẩu trên thế gian nhân vương, lực quyền thông thần, đánh nổ hết thảy, xem ra chúng ta đều xem nhẹ kẻ này. Thế mà có thể cùng Thiên Nhạc Thần Tử đánh kịch liệt như vậy, thần tộc cường giả lấy làm kinh hãi. Mà càng giật mình là ma tộc đám người, cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện cường giả. Vậy mà có thể cùng Ninh Giang cái này hung nhân cứng đối cứng. Ta nhìn người này thực lực, đã không thua tại Thiên Ma Tử đi. Ninh Giang mạnh đến mức nào, người trong ma tộc rõ ràng nhất không sai. Trước mắt ma giới, thế hệ trẻ tuổi đến lại nhiều. Đều không đủ Ninh Giang một người giết, có thể nói, Ninh Giang tại thế hệ trẻ tuổi, đã vô địch thiên hạ, ngày càng ngạo nghễ, lại nghĩ không ra tại cái này táng thần lĩnh bên trong. Lại có cùng thế hệ có thể cùng Ninh Giang đọ sức. Tam bách nhạc chi lực, đúng lúc này, Thiên Nhạc Thần Tử chợt quát một tiếng, tiếng vang như sấm ầm ở phía sau hắn, xuất hiện một màn kinh người dị tượng, từng tòa cự nhạc chìm nổi. Mỗi một tòa cự nhạc đều thông thiên triệt địa, cao lớn rộng lớn, không nhiều không ít, hết thảy 300 tòa cự nhạc, bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo quang mang, tràn vào Thiên Nhạc Thần Tử trên nắm tay, ầm ầm, khi hắn một quyền này đánh xuống thời điểm, mãnh không thể đỡ, quả thực giống như là trụ trời sụp đổ, phá hủy hết thảy, để vô số ma tộc vì đó biến sắc. Thực lực như thế, tuyệt đối không thể so Thiên Ma Tử yếu. Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Trong chốc lát, ba loại pháp ấn tiện tay bóp đến. Nhân Vương Ấn, Lật Thiên Ấn, Phúc Địa Ấn, ba ấn hợp nhất, hóa thành Chí Cường Thần Ấn. Sau lưng hắn, càng là xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Đỉnh Thiên Lập Địa, bể nghễ hết thảy, bành, tựa như là hai viên thiên thạch đụng vào nhau. Lại giống là ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ tung, âm thanh lớn đinh tai nhức óc, Thiên Nhạc Thần Tử thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy Ninh Giang một quyền này, không đâu địch nổi, liên tục không ngừng lực lượng vọt tới, hắn không trấn áp được, bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hết chương.